Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 274, phản đòn tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhã cũng ra tay trong trận chiến lần này, dù cô có rất nhiều thứ muốn hỏi Hình Na, nhưng hiện tại không phải là lúc. Nếu giờ mà cô lại tiếp tục bảo vệ cho con nhỏ đó, cô sẽ trực tiếp trở thành phản đồ của Thánh Linh Giáo, bị trực tiếp giết chết bất luận tội. Xem ra cô không còn cách nào khác là phải dương kiếm chĩa vào người vừa mới bảo vệ rồi nhị ấp huyết xúc tu. Hồn hoàn vạn năm phát sáng, hàng loạt các sợi tử vong lam ngân thảo sẵn sàng rút cạn kiệt máu và chất lỏng của bất cứ ai, chúng mọc ra nhanh đến cực hạn rồi lao thẳng tới vị trí của Hình Na. Ba người cùng ra đòn trong một lúc, một đợt tấn công toàn diện từ khắp mọi phương hướng, các tà hồn sư ngu ngốc ở dưới trở nên hỗn loạn, các phong hào đấu la và hồn đấu la tà hồn sư ở trên nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tuy không quá coi trọng năng lực của Hình Na, dù sao thì con nhỏ đó cũng chỉ có thực lực yếu đuối và một mình, sức của một mình nó sẽ không đủ để làm gì, nhưng nói chung cứ chuẩn bị cho an toàn. Tu La cũng bật dậy và lao về phía Ngọc Ly, ông không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra, mặc dù Ngọc Ly rất mạnh và tâm trí cũng rất cường, nhưng vì đề phòng bất cứ bất trắc nào, con cờ này cần được bảo vệ tuyệt đối. Tại một góc nhìn nào đó mà đám tà hồn sư cấp cao không nhìn thấy, Ngọc Ly cười lạnh, ý nghĩ của tụi bay, tao nhìn thấy hết đấy nhé. Từ rất lâu về trước, Ngọc Ly đã hoàn toàn nhận ra vị thế của mình trong Thánh Linh Giáo, trông thì có vẻ quyền cao chức trọng đấy, nhưng thật chất cô cũng chỉ là một con cờ trong tay bọn họ thôi, nhưng rất xui xẻo cho đám kia, bọn chúng không biết rằng con thú nhỏ bé bọn họ đang nuôi giờ đã hóa thân thành loài quỷ dữ có thể nuốt chửng chủ của mình bất cứ lúc nào, nếu có một cơ hội thích hợp Ngọc Ly chắc chắn sẽ không do dự mà tàn sát chính những tên đã thức tỉnh cô đâu. Từ một vị trí là con cờ, Ngọc Ly đã thoát xác và trở thành một người chơi cờ, trong lớp sương mù dày đặc này, không ai biết trước rằng chuyện gì sẽ xảy ra, điều khiển và bị điều khiển, chơi cờ và con cờ trên bàn cờ, ai sẽ là người thắng cuộc cuối cùng. Mà, nói vậy thôi chứ mọi người vẫn tập trung nhìn về phía Hình Na đang đứng, bị ăn nhiều đòn như vậy một lúc không biết con nhỏ này có còn thây xác sót lại không nhỉ. Hyper Beam, bạo phát hồn đạo pháo. Hàng loạt các cây hồn đạo pháo xuất hiện sau lưng Hình Na, bộ 5 hồn hoàn giả tạo nay trở lại thành 6 cái hồn hoàn, đen, đen, đen, đen, đỏ, xanh dương, một bộ hồn hoàn khủng bố. Ngay khi bị rất nhiều đòn tấn công nhắm tới, nào là của phong hào đấu la của Ngọc Ly và của Đường Nhã, thực lực của mỗi người đều mạnh đến khó tin, tuy không có Dragonite năng lực của Hình Na yếu đi nhiều, nhưng cố kéo dài thời gian thì cũng không quá khó. Đứng trước nguy cơ lúc nãy, Hình Na phóng thích hồn kỹ thứ 5, 10 vạn năm hồn kỹ gia tăng gấp đôi phòng ngự, kích hoạt Protect bảo vệ bản thân, thiếu đi Dragonite thì cô tin chắc rằng gặp hồn kỹ của đối phương va chạm thì hồn kỹ của cô cũng nát ngay thôi. Dragon Punch và Thunder được sử dụng ngay lập tức, một cú đấm đánh thẳng xuống mặt đất làm đất đá bay lên, sấm sét nhanh chóng bắt lấy các bụi kim loại ở phía sâu lập thành một bức từng nhiều mạng lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là mọi thứ bị phá hủy một cách dễ dàng, kể cả Protect của cô cũng không cản trở được đòn đánh của đối phương, hàng loạt phòng ngự hồn đạo khí được phóng thích để cản trở nhưng tất cả đều nát thành vụn sắt. Mặc dù bị đập nát tất cả, nhưng may mắn thay đòn đánh của ba người phía trước đã có nhiều phần bị mài mòn, Hình Na nhanh chóng dùng tinh linh dực và hệ thống phản động để bay thoát khỏi các xúc tu từ phía Đường Nhã. Muốn trốn, đi đâu, Ngọc Ly trực tiếp đưa cung lên bắn tiếp một đòn trực diện. Nuốt chửng huyết tiễn, một cung tên được bắn ra đỏ chói nhắm thẳng vào phía Hình Na, vị phong hào đấu la đang tính tiếp tục ra tay nhưng đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, Đường Nhã quan sát thấy đồng đội bên mình có hành động kỳ lạ, dù sao thì cô cũng không thật sự muốn chém giết Hình Na, nếu Tôn Yên đã có ý định che chắn trước mặt Ngọc Ly thì hẳn là ông ta phải có lý do của mình, Đường Nhã lập tức lùi lại lánh về phía sau. Hả, bất ngờ trước hành động của Đường Nhã, con nhỏ này làm gì vậy? Ngay khi cô tính chế giễu cô ta thì một luồng thông tin đột ngột tràn vào trong con mắt của mình, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm sắp tới. Chết đi, khai pháo. Hàng loạt các cây hồn đạo được triệu hồi ra và ngắm thẳng vào phía đối phương, Hyper Beam năng lượng đã được nạp, không có ánh sáng mặt trời, nhưng tạm thời cứ bắn cái đã, không làm thì chết ngay bây giờ. Oành, xoẹt xoẹt xoẹt. Quả nhiên không có Dragonite ở đây thì uy lực giảm hẳn, khác hoàn toàn so với loại hồn kỹ được phóng ra trước Long Tiêu Giao, tuy vậy nó cũng không phải là một đòn đơn giản, dù sao Tôn Yên ngay lập tức nhận ra khác thường và che chắn Ngọc Ly là biết đòn đánh của Hình Na không đơn giản rồi. Khốn nạn, cút, hồn hoàn thứ 8 và thứ 9 sáng lên, một cây gậy trượng được triệu hồi, hàng loạt các ký tự xuất hiện hợp thành một trận pháp đen tối, máu tanh khí tức và tà ác khí tức lan tỏa khắp nơi, đã có vô số sinh linh đổ mạng trong tay ông, giờ thì các oán linh đấy đang bị Tôn Yên điều khiển để chống lại Hình Na. Oán linh tốt, vong linh ngôn ngữ. vừa nhìn thấy đòn đánh của đối phương là gì, hình Na lập tức vui mừng, tinh linh ngữ kết hợp với vong linh ngôn ngữ, một trận tịnh hóa và triệt tiêu oán linh cực hạn xuất hiện, dù có là hồn đấu la nhưng bị dính đòn này thì hồn kỹ cũng khó mà điều khiển được. Oành, bắn xuyên qua hàng phòng ngự của Tôn Yên, đây là điều mà chính ông không tưởng tượng ra được, con bé này có thể ra lệnh và điều khiển oán linh. Cái quái gì thế này? Lợi dụng lực bắn vĩ đại của Hyper Beam và hồn đạo pháo, hình Na bị đẩy ngược về hướng các tà hồn sư đang đứng, nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như hình Na nghĩ. Nơi này không phải chỉ có một mình Tôn Yên là phong hòa đấu la thôi đâu, còn có tới tận 4 phong hào đấu la khác và một đống hồn đấu la tà hồn sư như sói rình mồi đang nhìn cô cơ mà. Linh hồn thao túng, đâm nát hấp huyết kiếm, hắc ám chảo huyết thử. Đồng loạt một đống hồn kỹ được phóng ra, đang lơ lửng trên không trung, hình Na đành phải xoay người một vòng, triệu hồi Rock Slide dao đá đâm thẳng vào chính mình để đẩy bản thân đột ngột đi nơi khác, đối đầu với đống hồn kỹ kia mà cứng trọi cứng thì đúng là quá ngu rồi. Thiên thu một tiễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi hình Na tưởng mình đã trốn thoát thành công, một tia sáng màu tím chợt lóe ra, cô gái có cặp mắt pha lê đang điên cuồng nhìn cô, Ngọc Ly đang giơ cây cung có cánh chim ra, dù dưới ảnh hưởng của Hyper Beam, nhưng cô ta vẫn đang nhắm và bắn thẳng vào trái tim của hình Na. Khốn nạn, không trốn được sao, bị bắn trúng là xong đời đấy. Chết tiệt, cắn chặt răng, hình Na dùng tinh linh cánh cố lấy lại trọng tâm và xoay người rời đi, nhưng quá lâu, thời gian mà cô cất cánh bay và thời gian mà một tiễn kia quá chênh lệch, gần quá, không được ư, xoẹt. Gào lên đau đớn rồi đột ngột im lặng, cặp mắt như mất dần sinh khí, một vết thương thật lớn đâm xuyên qua ngực trái của hình Na, một lỗ thủng xuyên qua cơ thể nhỏ nhắn, đau đớn như sắp chết, hình Na rơi xuống mặt đất. Cách chương.